mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1718, vì người yêu mà bại gia 2, góc truyện audio.com, An Tiêu Dao nói xong phi thường bình tĩnh, thời điểm anh yêu cầu Lục Chăn qua đây, còn không biết đối phương muốn xuất ra trung đội 19, dự đoán lần này cũng là trùng hợp, đều là đồng thời nhận được tình báo, đồng thời xuất hành. Cũng không có liên hệ qua tình báo, xuất hiện loại tình huống này không thể tránh được. Không cần, tôi có thể. Ừ, có thể là được, tôi bên này dữ liệu đều sẽ gửi cho lính truyền tin, chính anh đến bố trí. An Tiêu Dao nói, kỳ thực Lục Chăn bố trí thế nào, anh cũng có thể nhìn thấy được mặc dù không cần thảo luận. Lục Chăn gật đầu, anh đem binh đoàn đơn vị tác chiến nhỏ phân thành 3 tổ. Sau đó Trần Thăng 3 người bọn họ, mỗi người mang một tổ thêm một lính truyền tin, phục kích nhóm lính đánh thuê cùng Hồng Sư. Trừ Hồng Sư, còn có một lính đánh thuê Nam Mỹ rất lợi hại, Lục Chăn tính toán tốc chiến tốc thắng, An Tiêu Dao cho anh tin tức nhắc nhở, Nolan còn 2 tiếng đồng hồ sẽ đến, người của Hồng Sư cùng Nolan sẽ kết nối. Bọn họ vây khốn nhóm phần tử khủng bố này, chờ trung đội 19 đến. Lục Chăn phân bố nhiệm vụ, để cho bọn họ cấp tốc đi phục kích lập tức hành động, sở chỉ huy tạm thời bên này chỉ còn lại có một người lính truyền tin, Morgan trở về, nói cho Lục Chăn, 2 cái binh đoàn này nhanh nhất muốn cũng nửa giờ mới có thể đến. Lục Chăn mắng một tiếng, đây là tin tức không chính xác tạo thành phiền phức, nếu không để cho bọn họ sớm một chút hành động sẽ không nhất định lãng phí nhiều thời gian như vậy. Bên này trong vòng một canh giờ có thể chạy tới bao nhiêu người đặc công? 4 người, để cho bọn họ buông tha nhiệm vụ, cấp tốc tới rồi. Tốt, Lục Chăn nói xong, đeo lên trang bị của chính mình, để cho bọn họ chạy tới, lập tức gọi vô tuyến, tôi sẽ cho ra lệnh bọn họ. Tốt, Lục Chăn nói xong, lên xe, Morgan gửi tin tức cho mỗi người, cũng theo Lục Chăn lên xe, hướng trong vòng vây bờ biển Caspian mà đi. Chiến tranh bắt đầu lặng lẽ, Lục Chăn cùng Morgan đến rừng cây xuống xe tiến rừng rậm, vòng vây gồm nhóm lính đánh thuê này, đều ở trong cái rừng rậm này, tận cùng bên trong là phần tử khủng bố cùng súng máy. Lục Chăn cùng Morgan ở trong rừng rậm phập phồng, một bên tiếp thu tin tức đội viên khác chỉ huy bọn họ nên tiêu diệt từng bộ phận như thế nào, Lục Chăn cùng Morgan trực tiếp chọn trên Hồng Sư, anh cũng từng cùng người của Hồng Sư đánh đối mặt qua tự nhiên biết thuộc hạ của bọn họ, Lục Chăn mang theo Morgan tránh được Hồng Ngoại, mai phục tại trong rừng rậm. Morgan nói, không có người bắn tỉa bảo hộ, muốn giết 50 mấy người có chút khó khăn. Lời vô ích, lão tử không phải người bắn tỉa sao? Lão đại, một người ngắm bắn. Morgan trong lòng vừa nhảy, tối thiểu cũng phải có 2 tay súng bắn tỉa, nếu không chiến tranh này không có cách nào đánh. Hồng Sư cùng nhóm lính đánh thuê khác không cùng dạng, không phải dũng mãnh là có thể đánh. Lão tử lại không nói hiện tại muốn đánh. Lục Chăn nói, leo lên một ngọn núi, mở ra bản đồ, để cho Morgan quan sát các vị phía dưới cùng bố trí, chú ý quy luật của bọn họ, anh chỉ huy Trần Thăng để bọn họ giết đoàn lính đánh thuê như thế nào. Sau đó sẽ đến bên này hiệp sức cùng nhau diệt Hồng Sư. Chỉ có anh và Morgan 2 người, Lục Chăn sẽ không hành động liều lĩnh. Lục Chăn chiến tranh, hy vọng kiếm đường dễ dàng, nhưng nhất định có hơn 50% cơ hội chiến thắng, anh mới có thể kiếm đường dễ dàng, bằng không, biết rõ là tìm hành động chết. Góc truyện audio.com, anh sẽ không hành động liều lĩnh như vậy. Cách chương.